Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Mặc dù Hà rất cảm ơn là anh Sát Huỳnh đã luôn luôn ủng hộ và động viên Hà, thế nhưng mỗi lần mà anh hỏi là hôm nay có thể đọc được hai tập không em thì thực sự là hơi áp lực đấy ạ. Hôm nay thì Hà không thể đọc được hai tập mà chỉ dịch được đến khoảng tiếng rưỡi thôi. Mong là mọi người thông cảm nhé. Và trước khi vào đọc truyện thì Hà xin được cảm ơn anh Chính Phạm hoặc là Trinh Phạm ạ, đã donate ủng hộ Hà 200k, cũng như là Mau Mau đã ủng hộ Hà hai cốc trà sữa. Cảm ơn tình cảm của mọi người đã ủng hộ Hà trong thời gian qua. Và sau đây mời cả nhà cùng nghe truyện nhé. Trung Nguyên khoác ngân giáp, đứng trên mặt nước. Ở bên ngoài ngân giáp còn có quang ảnh thần bí bao trùm. Từ phía sau mở rộng ra hai đạo quang rực. Mà nếu như nhìn thật cẩn thận, còn có thể phát hiện ở bên trên ngân giáp lưu động màu xanh xám. Nguyên khí kinh thiên từ thể nội hắn phát ra, khuấy động sóng lớn. Mọi ánh mắt đến từ song phương kia đã mang theo rung động nồng đậm dừng lại trên người hắn. Chỉ vì Trung Nguyên lúc này khí thế quá mức cường thịnh, cho dù võ vương bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, tựa hồ cũng mơ hồ bị áp chế xuống. Điện hạ thực sự là chi tư vô địch. Trên tường thành, vệ Thương Lan nhìn qua thân ảnh người khoác ngân giáp, không nhịn được mà lên tiếng. Ông ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó Tể Vương phản loạn, Trung Nguyên đã ngăn cơn sóng dữ. Thời điểm đó, hắn tựa hồ cũng như lúc này, người khoác ngân giáp. Chỉ là Trung Nguyên năm đó, thực lực còn lâu mới cường đại như hiện tại. Những tướng lãnh khác cũng nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kính sợ. Lúc này Trung Nguyên bày ra thực lực, đơn giản là làm cho người ta phải kinh ngạc. Bọn hắn mở miệng tán thưởng, Chu Kình không nhịn được vui mừng cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy chi ý tự hào nồng đậm. Võ vương kia tưởng chiếm được chi khí thánh long của Nguyên Nhi sẽ làm cho nó không thể gượng dậy nổi. Nhưng sự thực nói cho y biết, thánh long Chu gia ta cũng không dễ dàng bị y phế bỏ. Tại thời điểm Chu Kình vui vẻ ra mặt, võ vương trên bầu trời sắc mặt âm trầm tới cực hạn. Y nhìn chằm chằm vào thân ảnh khoác ngân giáp phía dưới, khóe miệng không nhịn được có chút run rẩy. Y có thể cảm giác được Chu Nguyên tựa hồ đồng thời thi triển mấy đạo nguyên thuật. Nếu y không đoán sai, đó cũng là thiên nguyên thuật, thậm chí so với Xích Long ẩn, y thi triển phẩm cấp còn cao hơn. Bằng không, không có khả năng có uy năng như vậy. Điều này khiến cho trong lòng võ vương có một loại bi phẫn. Xích Long ấn của y chính là dốc hết tất cả lực lượng để có được. Nhưng dù vậy cũng chỉ là trung phẩm thiên nguyên thuật mà thôi. Nhưng hôm nay, Trung Nguyên toàn thân thi triển nguyên thuật này không có cái nào thấp hơn. Cho nên coi như nguyên khí nội tình Trung Nguyên không bằng, nhưng vẫn có thể nương tựa theo cường đại của những nguyên thuật này, đem y làm cho vô cùng chật vật. Nhìn qua thân ảnh ngân giáp kia, trong lòng võ vương cũng rốt cuộc có một tia bất an dâng lên. Oanh! Lúc nỗi lòng võ vương cuồn cuộn, Trung Nguyên ở phía dưới, quang rực sau lưng đột nhiên xuất hiện. Sóng lớn cuốn tới, thân ảnh của y như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Võ vương biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại. Ông! Nhưng thân ảnh y vừa lui, một đạo quang ảnh đã xuất hiện ở phía trước. Đại bút màu đen pha tạp lôi cuốn lấy lực lượng đáng sợ, trực tiếp xảo trá tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại hung mãnh đâm tới. Trường kiếm màu vàng trong tay võ vương vội vàng toàn lực nghênh tiếp. Keng! Tiếng kim loại vang vọng, hỏa hoa bắn ra tung tóe. Sắc mặt võ vương đại biến, bởi vì y cảm giác được một cỗ lực lượng hung hãn vô địch như bài sơn đảo hải vọt tới. Tay cầm chuôi kiếm kia, trong nháy mắt liền bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy xuôi, thân ảnh y chật vật bắn ngược trở ra. Lúc này Châu Nguyên thúc giục huyền thánh thể, thái huyền thánh linh thuật, địa thánh văn. Dưới tầng lực lượng tăng phúc kia, uy năng mỗi một kích đều vượt qua cường độ 1,5 triệu nguyên khí nội tình. Cho nên coi như võ vương đặt chân thần phủ cảnh trung kỳ thì vẫn như cũ bị Châu Nguyên gắt gao áp chế. Châu Nguyên lúc này tay không lưu tình, lực lượng không giữ lại chút nào, bút ảnh phô thia cái địa, gào thét mà ra. Võ Vương thì điên cuồng chống cự, trong miệng gầm thét trận trận, nhưng không hề có tác dụng. Thân ảnh của y không ngừng lui lại, máu tươi thuận thân kiếm mà chảy xuôi xuống, cực kỳ chật vật. Đội quân đại võ ở phía dưới và lúc này có chút tao loạn. Một số tướng lĩnh thái sơ cảnh cũng nhào nhào biến sắc. Một cảm giác bất an bao phủ trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, cho dù Võ Vương bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, thì vẫn như cũ, đánh không lại được điện hạ Đại Chu. Keng! Trên bầu trời, bút cùng thương lại lần nữa liều mạng. Vạn kinh! Chu Nguyên hét to, chỉ thấy ở bên ngoài thiên nguyên bút, đúng là vào lúc này hiện lên rất nhiều hư ảnh cổ kình. Bút đen kia vùng xuống, ngay cả không gian đều ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Hỏa hoa mãnh liệt bắn ra, sắc mặt Võ Vương trắng nhợt, một ngụm máu tươi cuồng phun, thân thể chật vật rơi xuống. Tại mặt sông cuộn trào mãnh liệt kia lăn ra khoảng cách hơn ngàn trượng. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, dưới ngân giáp, một đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt Võ Vương, chật vật tới cực hạn. Thanh âm đạm mạc vang lên. Võ cẩu! Năm đó ngươi đoạt thánh long chi khí ta, có từng nghĩ tới ngày hôm nay không? Võ Vương mặt mũi tràn đầy máu tươi, dữ tợn không gì sánh được gầm thét. Chuyện bản vương hối hận nhất chính là lúc trước chiếm thánh long chi khí của ngươi, không một trường mà giết chết ngươi ở trên tế đàn kia. Thực sự là y đang hối hận tới cực hạn. Năm đó chiếm thánh long chi khí, y đã đắc chí tới lòng vui tới cực hạn, coi như tất cả đã định. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mười mấy năm sau, Hải Nhi cơ hồ bị phế bỏ kia, không những không chết, ngược lại phát triển tới tình trạng như hiện tại. Võ gia bọn hắn nhiều năm mưu đồ, thế nhưng lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Nguyên thản nhiên nói, kẻ trộm chung quy là kẻ trộm, khó thành đại trí. Vù! Thân ảnh của hắn hóa thành quang ảnh mãnh liệt bắn xuống. Thể nội nguyên khí Võ Vương bộc phát, thân ảnh cũng vội vã lui lại. Xuy! Hư không chấn động, bút ảnh sắc bén hung mãnh đâm qua, trực tiếp lấy một loại tốc độ không thể tránh né, lướt qua một tay Võ Vương. Võ Vương lúc này kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay đã bị phóng lên tận trời. Đây là ngươi nợ phụ vương ta một tay! Chu Nguyên ánh mắt lăn liệt như đao, bước ra một bước, bút ảnh như rồng, trực tiếp từ lồng ngực Võ Vương xuyên thủng tới. Đây là ngươi hại mẫu hậu ta, giảm thọ nguyên. Võ Vương lại kêu thảm, toàn thân máu tươi điên cuồng trở ra. Bút ảnh sắc bén bao phủ, nhanh như thiểm điện, trực tiếp từ trên thân thể Võ Vương xẹt qua. Vết máu dữ tợn, cơ hồ đem Võ Vương một phân thành hai. Máu tươi từ trước mắt Chu Nguyên xẹt qua. Đây là ngươi hại ta, từ nhỏ khổ thụ oán long độc chi tra tấn. Thân thể Võ Vương thảm liệt, ánh mắt y cũng là một mảnh đỏ bừng, đột nhiên gắt gao bắt lấy thiên nguyên bút cười gằn nói. Nhãi danh, năm đó các ngươi không có bản sự, phải bị bản vương giết đến như chó nhà có tang. Chu Nguyên lạnh lùng nói. Thì sao? Kỳ thực nếu không có ngươi tạo thành những trắc trở này cho ta, không chắc đã có ta của ngày hôm nay. Nếu không có những cực khổ từ nhỏ kia, chỉ một đường mà thuận lợi, thì bây giờ Chu Nguyên nói không chừng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng trên đại lục thương mang, cũng giống như Võ Vương mà thôi. Khuôn mặt Võ Vương vặn vẹo, nổi giận nói. Oắt con, ngươi đắc ý cái gì? Muốn giết bản vương, vậy ngươi cũng phải cùng bản vương chôn cùng. Trong thân thể của Võ Vương, bỗng nhiên bộc phát ra vạn đạo quang mang, tự bạo nhục thân. Oanh! Nguyên khí ba động vô cùng kinh khủng, vào lúc này ầm vang bạo tạc. Đoạn long giang to lớn đều vào lúc này bị sinh sinh xé rách, hình thành hố to. Trong nước sông nhất thời khó mà đảo lưu. Ầm! Thân ảnh Chu Nguyên bị bay ngược ra ngoài, trên mặt sông kia rơi xuống. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun trào. Trên ngân giáp cũng có vết rách như ẩn như hiện. Chợt ngân giáp tiêu tán, hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng. Ánh mắt băng lãnh, nhìn qua chỗ Võ Vương tự bạo. Nếu người thực có can đảm tự bạo, vậy ta còn kính ngươi có chút khuyết tính. Nhưng đáng tiếc, chỉ dùng để đào mệnh, lúc này ngươi mới là chó nhà có tang. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn qua chỗ huyết vụ tràn ngập. Chỉ thấy tại nơi đó, một đạo thần hồn vô hình mãnh liệt bắn ra. Hai vòng ánh sáng thần phủ đem nó vẩn quanh, lấy một loại tốc độ khó hình dung phá không mà đi. Đó là thần hồn võ vương. Chu Nguyên, thù này không báo, bản vương thề không làm người. Ngày sau bản vương nhất định huyết tẩy đại chu ngươi. Tiếng gầm oán độc của võ vương quanh quẩn thiên địa. Đại võ, rút lui! Khi tiếng rít của võ vương vang vọng trên đoạn Long Giang, quân đội đại võ liên miên không ngừng, vào lúc này triệt để sụp đổ. Tới lúc này ai cũng biết được, đoạn chi chiến này, đại võ dốc hết quốc lực phạt chu đã tuyên cáo phá toái. Thời khắc này, đại võ binh bại như núi đổ. Trên tường thành đoạn Long, đám người Chu Kình vệ Thương Lan nhìn qua đội quân đại võ nơi xa, cơ hồ trong khoảnh khắc sụp đổ đều là một mặt ngốc trệ. Ai có thể nghĩ tới, đội quân đại võ gần nửa ngày trước đó còn khí thế hùng hổ mà tới. Một bộ muốn đem đại chu đạp diệt, lúc này đã không công mà tự tan. Trên tường thành rơi vào tĩnh mịch ngắn ngủi, vô số người rụi rụi đôi mắt, tựa hồ có một cảm giác ở trong mộng cảnh không thực tế. Có người không nhịn được tát mình một cái, vậy là liên tiếp âm thanh đùng đùng ở trong tường thành vang lên. Ngay sau đó đã có từng tiếng gào đau đớn truyền tới. Đau quá! Là thật này! Này, sao không đánh chính ngươi đi, lại đánh ta? Đội quân của đại võ thất bại rồi sao? Hình như là thật. Trên tường thành có chút hỗn loạn, mọi người triệt để thanh tỉnh, trên khuôn mặt có vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến ra. Sau một khắc, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng, lẫn tới tường thành đều chấn động. Tất cả mọi người trước đó đều ôm tâm thái lấy thân để nợ nước, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không phải không muốn sống. Chỉ vì qua mức tuyệt vọng đã không còn con đường khác có thể đi. Nhưng ai mà nghĩ được, ở trong tuyệt vọng, hy vọng cứ như vậy từ trên trời rơi xuống. Điện hạ vô địch! Điện hạ vô địch! Tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải vang vọng khắp đất trời. Vô số quân sĩ của Đại Chu ánh mắt cuồng nhiệt không gì sánh được, nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên mặt sông, trong mắt kính sợ cùng tôn sùng cơ hồ nồng đậm muốn tràn đầy. Tại thời khắc bọn hắn tuyệt vọng, Trung Nguyên giống như thiên thần hạ phàm ngăn cơn sóng dữ. Lúc này ở trong lòng bọn họ, trình độ uy vọng chỉ sợ so với Chu Kình còn muốn cao hơn. Rất nhiều tướng lĩnh cũng kích động tới hốc mắt đỏ bừng, cảm thán nói: Điện hạ quả thật là thánh long. Lúc này trong lòng của bọn họ tràn đầy vẻ chấn động. Ai nghĩ được võ vương bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, cuối cùng lại bị Chu Nguyên chém nhục thân tự bạo mà chạy trốn. Chu Kình cũng sắc mặt kích động, không còn ổn trọng bình thường nữa. Bàn tay trùng điệp đập ở trên tường thành lẩm bẩm nói: Tốt, tốt lắm. Võ Huyền, ngươi muốn hủy Thánh Long Chu gia ta, bây giờ nếm đến quả đắng rồi chứ. Thánh Long Chu gia ta không dễ dàng bị ngươi hủy đi như vậy. Trên tường thành, ở trong cuồng hoan, trên mặt sông Chu Nguyên nhìn hướng võ vương đang chạy thục mạng. Sau đó thân hình khẽ động, trong vô số ánh mắt kính sợ cuồng nhiệt kia lướt về phía trên tường thành đoạn long. Phụ vương, mẫu hậu! Thân ảnh của hắn rơi xuống. Ánh mắt trước tiên là nhìn về phía Chu Kình cùng Tần Ngọc cười một tiếng. Tần Ngọc lao tới đầu tiên, mắt đỏ hồng trên dưới xem xét. Nguyên Nhi, con không bị thương chứ? Chu Nguyên cười cười, vươn tay đem Tần Ngọc mà ôm lấy rồi cười nói. Mẫu hậu cứ yên tâm, con không sao. Chu Kình cũng nhanh chân đi tới, nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt ông tràn đầy kích động. Nhưng cuối cùng ông chỉ duỗi tay, rồi trùng điệp vỗ vào bả vai Chu Nguyên nói. Con rốt cuộc đã trưởng thành. Lúc Chu Nguyên rời nhà, vẫn chỉ là thiếu niên thiên quan cảnh nhỏ nhoi. Chỉ có mấy năm ngắn ngủi, lần nữa trở về, đã trở thành thần phủ cảnh cường giả. Điều này khiến Chu Kình cảm khái, cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng cùng tự hào. Đại Chu ta lần này, đúng là may mắn có con. Chu Nguyên khẽ lắc đầu cười đáp. Con là điện hạ Đại Chu, bảo hộ Đại Chu tự nhiên là sứ mệnh của con. Mặt khác, hắn có chút trầm mặc rồi nói. Phụ vương, lần này đi nhiều năm, con cũng coi như không phụ kỳ vọng. Người thiếu niên năm đó rời nhà đi xa đã từng nói với cha mình, đợi ngày nào đó trở về, chắc chắn đem những khuất nhục năm đó đều đòi lại hết. Lúc đó có lẽ, ngay cả Chu Kình cũng đều cho rằng con trai của mình cũng chỉ là vọng tưởng. Thế nhưng hiện nay, hắn đã chân chính có thể làm được. Võ Vương đã từng mang đến cho Chu Nguyên, Chu Kình, Tần Ngọc, Đại Chu vô tận tổn thương cùng khuất nhục. Võ Vương trong mắt của bọn họ cao cao tại thượng, khó có thể địch nổi. Bây giờ ngay trước mặt mọi người, xinh xinh đã bị Chu Nguyên đánh bại. Dĩ vãng ân oán cùng khuất nhục cũng tại thời khắc này đã bị triệt để đòi lại hết. Chu Kình hốc mắc, xúc cực đã đỏ bừng ướt át, nhẹ nhàng gật đầu nói. Những năm gần đây, ta mặc dù thời khắc bị Võ Vương áp chế, nhưng tối thiểu có một chút ta mạnh hơn hắn, chính là nhi tử ta so với hắn và con của hắn đều mạnh hơn. Võ Vương trước đó còn hỏi ta bằng cái gì mà dám cùng hắn tranh đấu. Lúc ấy ta không biết trả lời ra sao. Thế nhưng bây giờ nghĩ tới, ta chỉ bằng có một đứa con trai tốt. Chu Kình nói tới đây đã nhịn không được bật cười hà hà. Chu Nguyên cũng khẽ cười lắc đầu. Phụ Vương, bây giờ Võ Vương đã bị đánh bại, đại quân thân thế sụp đổ. Cậu hội này, Đại Chu chúng ta cũng không được buông tha. Cùng Chu Kình nói chuyện một hồi, ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng Đại Võ nơi xa đang tàn tác. Chu Kình thần sắc cũng ngưng tụ nói, còn muốn thế nào? Võ Vương mặc dù nhục thân tự bạo, nhưng chắc hẳn y có chỗ chuẩn bị, khôi phục nhục thân không khó. Đợi một thời gian, sẽ là tai họa ngầm của Đại Chu ta. Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên về sau, tự nhiên cũng không có khả năng thời khắc đợi tại Đại Chu. Nơi này cách cục thực sự quá nhỏ, đối với tu luyện cũng không phải là chỗ tốt. Cho nên nếu muốn động thủ, thì nhất định phải chảm thảo trừ căn. Năm đó Thánh Long chi khí bị Võ Vương chia ba phần. Võ Hoàng một phần con đã đoạt lại được, còn một phần chính là chi quốc vận Đại Võ. Chỉ có đem Đại Võ tiêu diệt thì bên ta mới có thể đem thu hồi lại được. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Chu Kình, thanh âm trở nên lăng liệt đứng lên. Cho nên lần này tất yếu diệt Đại Võ, khiến cho Đại Chu ta trở lại năm trước. Chu Kình nghe thấy vậy, trong mắt lập tức có kích động hiện ra. Đối với một ngày này, ông hiển nhiên đang mong mỏi không biết bao nhiêu năm qua. Chu Kình hít sâu một hơi rồi nói. Bây giờ Võ Vương chiến bại, đối với quân tâm Đại Võ sẽ có đả kích chí mạng, chính là thời cơ tốt nhất Đại Chu ta phản kích. Ông ta lúc này tựa hồ lại lần nữa khôi phục chi chủ Đại Chu ổn trọng cùng Chu Nghiêm. Ánh mắt của ông nhìn về phía các tướng lĩnh Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Đại tướng quân, lập tức chỉnh đốn đại quân. Đại Chu ta muốn dốc hết tất cả lực lượng phản công. Những đồ vật chúng ta đã từng mất đi, lần này tiếp tục đem trở về. Vệ Thương Lan nghe thấy vậy, sắc mặt đỏ lên, kích động ôm quyền nói. Thần lĩnh mệnh! Theo Vệ Thương Lan lĩnh mệnh mà đi, trong Đoạn Long Thành, rất nhanh cũng nhấc lên động tĩnh khổng lồ. Đội quân khổng lồ đang hội tụ, rất nhanh tại cửa thành Đoạn Long mở ra. Vô số chiến thuyền chở đầy chiến sĩ, sĩ khí dâng cao gào thét tiến tới. Chu Nguyên đứng ở trên tường thành, nhìn qua chi thế phản công trùng trùng điệp điệp, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Phụ Vương, lúc này không phải thời điểm buông lòng, còn sẽ trực tiếp khởi hành truy sát Võ Vương, khiến cho y không cách nào chỉnh đốn được đại quân. Về phần công phạt đại quân, phải nhìn vào mọi người nơi đây. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng Chu Kình nói. Hắn có thể chém giết Võ Vương, nhưng không có khả năng một người phá vạn thành. Chu Kình gật đầu ân cần nói. Thời điểm con đuổi giết phải cẩn thận võ tặc, chó cùng giết dậu. Một bên Tần Ngọc cũng ánh mắt không bỏ. Chu Nguyên gật đầu, hướng về phía Tần Ngọc cười nói. Mẫu hậu, xin cứ yên ta, một tiếng cười trong sáng quanh quần trên Đoạn Long Giang. Khi đội quân Đại Võ một đường tan tác quay về, toàn bộ Đại Võ lập tức vì đó mà rung chuyển. Mọi người đều rung động cùng khó tin. Kết quả này hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Lấy Đại Võ cường đại chính là vương triều đỉnh tiêm trên cả đại lục Thương Mang. Những năm gần đây, Đại Võ chinh phạt tứ phía chưa từng bại qua. Lần này đối thủ của Đại Võ là một Đại Chu yếu đuối. Bình thường mà nói, hẳn là Đại Võ lấy được thắng lợi dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng ai có thể nghĩ tới Đại Võ sẽ sụp đổ nhanh như vậy. mà ngay cả võ vương đều bị trọng thương. Vậy là toàn bộ vương triều đại võ đều tại thời khắc này náo động lên. Đặc biệt, một số trọng thần của Đại Chu năm đó, bây giờ tại đại võ là người chức cao, càng là lòng người bàng hoàng. Năm đó bọn hắn đã đi theo võ vương phản nghịch, chiếm Đại Chu. Nguyên bản bọn hắn coi Đại Chu không đủ gây sợ, nhưng ai có thể nghĩ tới bây giờ Đại Chu lại có chi thế phản công. Nếu như đợi đến Đại Chu đánh tan đại võ, đem chỗ mất đi năm đó đoạt lại, vậy thì bọn hắn, những chi thần đã từng ở Đại Chu này, tất nhiên sẽ bị thanh toán. Cho nên khi tin tức Đại Chu phản công truyền tới, toàn bộ vương triều đại võ đều vô cùng lộn xộn. Lúc này đây, nếu võ vương có thể ra mặt, vậy thì cục diện còn có thể ngăn chặn được. Nhưng hết lần này tới lần khác, võ vương trực tiếp mất tích, không có bóng dáng. Dưới rắn mất đầu, sĩ khí quân tâm đại võ đều triệt để sụp đổ. Vậy là phòng thủ đại võ nhào nhào đã bị suy sụp. Võ vương đại võ vậy mà thua trong tay một vị điện hạ trẻ tuổi Đại Chu. Võ vương trên đại lục Thương Mang này tuyệt đối xem như là cấp bậc cường giả đỉnh tiêm. Đặc biệt, y bại lộ thực lực thần phụ cảnh trung kỳ, cơ bản có thể tính là mạnh nhất. Nhưng ai nghĩ tới thần phụ cảnh trung kỳ võ vương vẫn bị Trung Nguyên vừa bước vào thần phủ cảnh đánh cho tan tác. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vương triều đỉnh tiêm đều bắt đầu coi trọng vương triều Đại Chu đã từng chiến bại này hơn. Bọn hắn đều hiểu, trải qua trận này về sau, có lẽ vương triều Đại Chu đã từng danh chấn đại lục Thương Mang lại một lần nữa được quật khởi. Tại đại lục Thánh Châu, Thương Huyền Tông. Bong! Bong! Tiếng chuông to rõ trong cả tông vang vọng quanh quần. Tin tức có liên quan tới Chu Nguyên đánh bại võ vương cũng vào lúc này truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông, gây nên xôi trào trong đó. Chu Nguyên sư huynh đúng là quá lợi hại, vậy mà đánh bại cả thần phủ cảnh trung kỳ võ vương, quả nhiên là chi tư vô địch. Chiến tích như vậy đơn giản quá dọa người, nhìn đệ tử thánh cung về sau còn dám trước mặt Thương Huyền Tông ta diễu võ dương oai nữa không? Các đệ tử Thương Huyền Tông đều giống như Vinh Yên, chiến tích lần này hoàn toàn chính xác là hiếm thấy. Trên đỉnh một ngọn núi, bọn người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, Diệp Ca nhìn qua trong tông đang sôi trào liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra chi sắc sợ hãi thán phục nồng đậm. Không nghĩ tới, tên này sẽ là người đầu tiên đột phá tới thần phủ cảnh. Lý Khanh Thiền nói khẽ, Diệp Ca sờ cằm rồi đáp. Vừa mới bước vào thần phủ cảnh sơ kỳ mà đã có thể đánh bại võ vương, ta cảm thấy Chu Nguyên mở ra thần phủ, tối thiểu phải là bát thần phủ. Những người khác không nói gì, nhưng sắc mặt đều nghiêm nghị. Bát thần phủ cũng không thấy nhiều. Khuôn mặt Sở Thanh phát sầu, thở dài một hơi nói. Ai, đúng là phiền phức. Tên này một dạng nổi điên đột phá, khiến cho chúng ta áp lực rất lớn. Trước kia mọi người tốt biết bao, chậm rãi mà tu luyện, tuế nguyệt tĩnh tốt, hưởng thụ sinh mệnh. Sở Thanh là một bộ dáng vẻ đau lòng nhức óc. Tập tục của Thương Huyền Tông chúng ta đã bị tiểu tử kia làm cho hỏng hết mất rồi. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy thì liếc xéo hắn mà nói. Nghe nói trưởng giáo nói, để cho ngươi lập tức bế quan, nếu không thể đột phá tới thần phủ cảnh, đồng thời mở ra bát thần phủ, thì sẽ đưa ngươi tiến tới ngoại sơn làm giảng viên chấp sự. Sở Thành lúc này than thở lầm bầm. Ôi giời ơi, đều là do Trung Nguyên tiểu tử kia làm hại hết. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy thì tức giận. Ta lại cảm thấy thế rất tốt. Con đường tu luyện vốn phải chăm chỉ tinh tiến. Cứ uể oải giống như ngươi thì coi là kiểu gì? Trung Nguyên so với chúng ta, người chậm tiến tông môn, bây giờ đã đột phá tới thần phủ cảnh. Nếu chúng ta lại không đột phá, còn mặt mũi nào nữa chứ? Các thánh tử khác nghe thấy vậy cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Xem ra chúng ta cũng cần phải cố gắng một chút. Hôm nay bắt đầu bế quan. Chúng thánh tử liếc nhau, sau đó thân ảnh khẽ động, đã đối với các đỉnh núi mà lao đi. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi cũng chỉ còn lại có Sở Thanh, một mình một mặt cô đơn. Ai, tiểu tử hỗn đản, đem tập tục tu luyện Thương Huyền Tông của ta trở thành bừa bãi thế này. Sở Thanh lại lần nữa phiền muộn, thở dài một hơi, cuối cùng cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, quay trở về Thương Huyền Phong. Tại nghị sự điện, Thanh Dương trưởng giáo mặt mỉm cười. Mấy vị phong chủ khác cũng mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ trước tiên biết được kết quả Đại Chu cùng Đại Võ chi tranh. Chu Nguyên này thật đúng là kỳ tài ngút trời. Mấy vị phong chủ biết được kết quả đều không khỏi cảm thán một tiếng. Xem ra Thương Huyền Tông ta cũng muốn ra rồng. Thanh Dương trưởng giáo cười tủm tỉm nói. Không biết Thánh Nguyên lão tặc lúc này sắc mặt sẽ thế nào đây? Liên Y phong chủ cười lạnh. Lúc nói tới Thánh Nguyên, trong đôi mắt có hận ý ngập trời không che giấu được. Lần này Đại Chu cùng Đại Võ chi tranh càng là một trận đánh cờ giữa Thương Huyền Tông và Thánh Cung. Nhưng trước mắt mà nhìn, hiển nhiên Thương Huyền Tông bọn hắn đã thắng triệt để. Việc này nếu truyền ra ngoài, đối với danh vọng của Thánh Cung cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Thanh Dương trưởng giáo nghe thấy vậy, mặt lộ ra vẻ do dự. Ta ngược lại cảm thấy Thánh Nguyên kia chỉ sợ là có mưu đồ khác. Ông ta đôi mắt thâm thúy. Lần này đánh cờ, Thanh Dương trưởng giáo mơ hồ cảm giác được Thánh Nguyên tựa hồ chỉ là một bóng tối thúc đẩy, cũng không nhúng tay vào bên trong. Các phong chủ khác nghe thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng tụ. Đối với Thánh Nguyên cung chủ, bọn họ hiển nhiên cũng kiêng kỵ cực lớn. Lão ta đến tụt cùng muốn làm gì chứ? Thanh Dương trưởng giáo lắc đầu chậm rãi nói. Tạm thời không thể phỏng đoán được. Nhưng theo ta nghĩ, nếu y thực sự có mưu đồ, bây giờ Đại Võ Đại Chu chi tranh sắp kết thúc, hắn tất nhiên cũng sẽ hiển lộ. Nhưng khoảng thời gian này, ta sẽ thời khắc nhìn y chằm chằm. Tại Thánh Cung, mây mù lượn lờ bên cạnh vách núi, Thánh Nguyên cung chủ khuấy động thủy tinh cầu giống như hỗn độn trước mặt, đôi mắt sâu không lường được, khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười đạm mạc. Võ Hoàng, Võ Vương, đúng là toàn gia phế vật. Y lắc đầu chợt cười nhạt nói. Được rồi, cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Hữu dụng là được, cần gì biết là sói hay là chó. Đôi mắt của Y nhìn chằm chằm thủy tinh cầu giống như hỗn độn, âm thanh thì thào chuyển tới. Thánh Long chi khí va chạm cũng nhanh sắp bắt đầu. Đến lúc đó thiên cơ khẽ động, Thương Huyền lão tổ, thủ đoạn sau cùng kia của ngươi sẽ bị bản cung nhìn ra. Đại võ phân loạn, trên không quận nào đó có một âm thanh xé gió. Chỉ thấy một đạo quang mang cực nhanh mà qua, hoảng hốt tới cực điểm. Đạo ánh sáng kia chính là một thần hồn. Xung quanh thần hồn có hai luồng ánh sáng, không ngừng hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa. Đạo thần hồn này chính là Võ Vương nhục thân đã bị diệt. Lúc này y điên cuồng chạy trốn, một mặt sợ hãi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đằng sau, bởi vì y có thể cảm giác được Chu Nguyên một mực vẫn đang toàn lực truy sát. Quắt con Chu già đáng chết! Võ Vương trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Y tung hoành thương mang nhiều năm như vậy, uy danh hiển hách, chưa khi nào rơi vào chật vật thế này. Nằm đó trên tế đàn, lẽ ra phải giết chết nó mới đúng. Võ Vương lúc này đã không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu nói như vậy. Có thể thấy được y đối với Chu Nguyên hận ý đã nồng đậm bực nào. Đoạn đường chạy trốn này, tự nhiên y cũng biết được đại võ náo động. Nhưng y cũng không dám dừng lại có bất cứ chỉ huy nào, bởi vì Chu Nguyên theo đuổi không bỏ. Một khi y dừng lại, tất nhiên sẽ bị hắn đuổi kịp. Mà bằng vào lực lượng đại võ, căn bản không có khả năng ngăn được thần phủ cảnh Chu Nguyên. Cho nên dù biết lúc này đại võ cần y lộ diện tọa chấn, nhưng Võ Vương lại không thể không bỏ mạng mà chạy. Một khi y bị Chu Nguyên chém giết, đại võ khó thoát khỏi diệt vong. Xem ra, chỉ có thể đem hắn dẫn đi vào đô thành đại võ. Bản vương ở nơi đó, hãy còn có một chút bố trí, chưa hẳn không thể để hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Ánh mắt Võ Vương lấp lóe, trong đô thành y có bí bảo, có thể khôi phục được nhục thân. Tới lúc đó mượn nhờ địa lợi, có thể đủ để đánh lui được Chu Nguyên. Trong lòng lướt qua những ý niệm này, Võ Vương không vo dự nữa. Ánh sáng thần phủ tách ra quang mang, tốc độ kia đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang tan biến trên đường chân trời. Mà tại Võ Vương biến mất, sau ước chừng thời gian nửa nén hương, thân ảnh Chu Nguyên cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn nhìn qua phương hướng nguyên khí ba động của Võ Vương đi xa, hai mắt khẽ nhắm lại. Phương hướng đô thành đại võ, xem ra chưa hết hy vọng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể có chiêu gì mà lật bàn đây. Chu Nguyên trong mắt lướt qua sắc ý lạnh lẽo. Lần này là cơ hội tốt nhất để chém giết Võ Vương. Vì chấm dứt hậu họa, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho y. Vù! Nguyên khí màu vàng óng cuồng bạo bộc phát. Chu Nguyên cũng hóa thành một đạo kim quang đối với phương hướng đô thành Đại Võ truy kích mà đi. Võ Vương một đường bỏ mạng chạy trốn. Mấy ngày sau, cuối cùng đã tới đô thành Đại Võ. Thần hồn Võ Vương đứng ở trên không đô thành Đại Võ. Lúc này trong đô thành cũng là một mảnh hỗn loạn, hiển nhiên cũng biết được tin tức Đại Võ thua tàn tác. Võ Vương thần sắc có chút bi thương, nhớ ngày đó y xuất quân từ đô thành mà ra, phóng khoáng bực nào. Nhưng ai nghĩ tới, kết cục sau cùng lại là y một thân một mình, như chó nhà có tang trốn trở về. Quắt con Chu gia, bản vương nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Trong thanh âm của Võ Vương tràn đầy oán độc, chợt y hít sâu một hơi, không dám trì hoãn. Mấy ngày qua, thần hồn của y đã trở nên đặc biệt mỏng manh. Nếu tiếp tục kéo dài, không có nhục thân cùng đồ vật uẩn dưỡng thần hồn của y sợ rằng sẽ trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Bản vương tại quốc khố có một bảo vật tên là Bảo Liên Nê, có thể dùng để tạo nên nhục thân, bây giờ vừa vặn dùng được. Thân ảnh Võ Vương khẽ động, trực tiếp lướt về phía bên trong vương cung đô thành, thẳng tới bảo khố mà đi. Bảo khố này vốn là cấm địa, thủ vệ xâm nghiêm, nhưng Võ Vương một đường lướt tới lại kinh nghi phát hiện thủ vệ đã rút lui, làm cho y phẫn nộ đan xen. Hẳn là những thủ vệ này cũng đã náo động, mà trọng yếu nhất chính là chớ có để hỏng mất bảo khố. Trong lo lắng, Võ Vương nhanh chóng đi vào bên ngoài bảo khố. Đợi đến khi y nhìn đến cửa đồng bảo khố hoàn hảo không chút tổn hại, mới thở dài một hơi. Bảo khố có bí pháp thủ hộ, người bên ngoài không cách nào mở ra được. Võ Vương lúc này không có tâm tư để ý tới những thủ vệ biến mất, trực tiếp lấy bí pháp mở ra bảo khố vọt vào. Những bảo khố bảo quang lập lòe, nhưng Võ Vương đều chưa từng nhìn lên một cái, thẳng tới nơi sâu nhất. Một lát sau, thần hồn của y tung bay trên một phương bệ đá. Nhưng thời điểm khi nhìn lại, y lại hoảng sợ phát hiện trên không bệ đá không có gì hết. Bảo Liên Nê đã bị biến mất. Khốn kiếp! Đảo Liên Nê của bản vương đâu? Võ Vương nổi giận gào thét, thần hồn bắt đầu chấn động kịch liệt, hiển nhiên là cơn giận đã tới cực hạn. Có người đánh cắp Bảo Liên Nê, điều này hiển nhiên là đang cố ý nhằm vào y. Nhưng năm đó, bản vương trên Bảo Liên Nê kia đã lưu lại ấn ký, muốn đánh cắp cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Võ Vương thời gian qua đã chưa qua tỉnh táo lại. Y hít sâu một hơi, y muốn nhìn xem đến tột cùng ai to gan lớn mật dám trộm cướp bảo khố. Võ Vương lúc này vận chuyển bí pháp, nhắm mắt cảm ứng. Sau một lúc lâu, y chợt mở mắt, trong mắt lướt qua vẻ kinh nghi. Bởi vì y cảm ứng được Bảo Liên Nê mà làm cho y nghi ngờ là vị trí của nó vẫn như cũ đang ở trong vương cung chứ không đi đâu xa cả. Dám trộm cướp chỉ bảo bản vương, không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta không tha cho ngươi. Võ Vương hử lạnh một tiếng, thần hồn khẽ động đã bay ra khỏi bảo khố, bằng tốc độ kinh người đối với vị trí Bảo Liên Nê mau chóng vút đi. Y lướt qua vương cung, dần dần hướng chỗ sâu, cuối cùng phát hiện vị trí Bảo Liên Nê ở trong nghĩa trang tối hậu phương vương cung. Trong lòng Võ Vương càng kinh nghi bất định. Thần hồn y phiêu đãng, thời gian dần trôi qua ngừng lại, bởi vì y cảm ứng được Bảo Liên Nê ngay ở chỗ này. Y nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa lăng mộ cao lớn. Thời điểm nhìn qua tòa lăng mộ này, thần hồn Võ Vương lại lần nữa kịch liệt rung động đứng lên. Đó là lăng mộ vương hậu. Trước bia lăng mộ có một bộ hồng y. Cô ta cầm một bầu rượu trước mộ nhẹ nhàng hát xuống, mùi rượu tỏa ra bốn phía. Vẩy xong rượu, cô ta ngắm nhìn mộ bia, có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phụ vương, tòa lăng mộ này, sau khi năm đó mẫu hậu chôn xuống, người chắc mới là lần thứ hai tới. Cô ta chậm rãi xoay người lại, một dung nhan tuyệt mỹ hiển lộ. Nữ tử áo đỏ, mắt vượng mày ngài, da trắng như tuyết, cô ta phong thái trác tuyệt, vẻn vẹn chỉ đứng lặng lặng nơi đó, làm cho chiếc lăng mộ u tĩnh hoang vu đều trở nên chói mắt. Chỉ là trong đôi mắt của cô ta lại như u đầm không có chút ba động. Rõ ràng chỉ là nữ tử, nhưng thân hồng y của cô ta lại tựa hồ như có một cỗ bá khí, nội liễm khó nói rõ. Cùng với võ vương so sánh thì ngược lại ảm đạm vô quang, phảng phất người này mới là nữ đế chân chính trời sinh. Võ vương nhìn qua nữ tử xuất hiện trước lăng mộ, cũng sửng sốt, không nhịn được mà thất thanh nói. Võ giao? Sao con ở đây? Không phải con tại Hỗn Nguyên Thiên tu luyện hay sao? Nhưng ngày sau đó, trên mặt y lại có cuồng hỉ hiện ra. Tốt, võ giao, con trở về thật đúng lúc. Con nhanh chóng đi đem oát con Chu gia chém giết đi. Từ nay về sau, đại võ ta mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng cô ta cũng không nghe vậy mà động. Con người cũng không có gợn sóng, chỉ mang theo một loại gần như vô tình hở hững, nhìn chằm chằm võ vương đang kích động. Mà võ vương cũng theo thời gian dần trôi qua phát giác được không đúng, liền hầm hầm nhìn cô ta, khiển trách quát mắng. Con đang làm cái gì? Võ Giao tầm mắt cụp xuống, chợt cô ta duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia có chút pha tạp. Sâu trong đôi mắt hở hững, có một tia bi thương thật sâu hiển hiện. Trong nghĩa trang u lãnh, có thanh âm cô ta đang lạnh lùng phiêu đãng. Phụ vương có còn nhớ mẫu hậu chết thế nào không? Nhiều năm về trước, võ vương Soán Chu, Đại Chu băng liệt. Chu Kình chi vương Đại Chu xuất lĩnh tàn quân liên tục bại lui, cuối cùng bị ép vào bắc vực hoang vu xa xôi. Từ đó, vương triều Đại Chu đã từng uy chấn đại lục Thương Mang vỡ tan. Võ vương sáng lập vương triều Đại Võ, thay vào đó trở thành vương triều đỉnh tiêm trên đại lục Thương Mang. Võ vương bảy mưu áng cùng ngày, chỗ đản sinh, nam nữ song anh thể nội. Vậy là vương triều Đại Võ có long hoàng khí vận tương hộ, chấn áp quốc vận. Mà giữa những năm này, quốc vận Đại Võ vô cùng cường thịnh, như đại nhật huy hoàng kia sừng sững ở đại lục Thương Mang. Trừ quốc triều bái, khí tượng đã thành. Tại vương cung Đại Võ, trên một mảnh đất trống, mấy tên thị vệ dáng người to lớn vây quanh một bé trai mặc bộ quần áo màu vàng sáng. Bé trai đứng chắp tay, trong đôi mắt cao ngạo giống như từ trong xương cốt phát ra, tựa như là vương giả trời sinh. Thị vệ xung quanh nhìn chằm chằm. Một lát sau, bỗng nhiên bạo xông mà tới, quyền cước vẽ lên âm thanh xé gió, ẩn có tàn ảnh, đối với bé trai hung hăng mà đánh tới. Nhìn qua đám người công tới, cậu bé khóe miệng hiển hiện ra một vòng tươi cười, trong tươi cười mang theo một tia hung hãn. Oanh! Cậu không tránh lui, ngược lại thẳng tắp bắn nhanh ra, trực tiếp tiến vào trong một mảnh thế công. Chỉ thấy trên nắm tay nhỏ nhỏ kia có nguyên khí nhàn nhạt phun trào. Nhìn nắm đấm như là nhỏ bé, lại ẩn chứa lực đạo nặng nề. Âm! Mỗi khi nắm đấm của cậu bé rơi xuống trên thân thể một tên thị vệ, người này sẽ bị chấn động, lồng ngực phảng phất đều sụp đổ xuống, một chùm huyết vụ phun ra. Cậu bé ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đợi tới lúc một thân ảnh xuyên qua, mấy tên thị vệ kia đều đã bị bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất lăn lộn đầy đất, đầy người máu tươi. Loại kết quả như vậy tựa hồ là có chút ngoài dự liệu. Ha ha, không hổ là Chi Long võ gia ta. Khi chiến đấu hạ xuống, trên thềm đá bên kia lập tức có tiếng cười to truyền tới. Thị nữ, cung nữ, thị vệ xung quanh đều tranh thủ thời gian quỳ xuống. Chỉ thấy tại nơi đó, một nam tử trung niên dáng người cao tráng, trên mặt dáng tươi cười, bộ dáng kiên nghị, hai đầu lông mày tràn đầy uy nghiêm. Một cỗ cảm giác áp bách từ thể nội phát ra, để cho người ta phải nơm nớp lo sợ. Đó chính là võ vương bệ hạ của vương triều Đại Võ. Mà cậu bé được y gọi là Chi Long Võ Gia, chính là thái tử vương triều Đại Võ, Võ Hoàng. Bên cạnh võ vương có một lão già áo đen cười nói: Thái tử điện hạ thật đúng là kỳ tài ngút trời. 2 năm trước mới vừa vặn tiếp xúc tu luyện, vậy mà bây giờ đã mở ra được thất mạch. Tốc độ như vậy có thể nói là khoáng cổ thước kim. Võ vương cười gật đầu, nhìn về phía võ hoàng, trong ánh mắt cũng tràn đầy hài lòng. Có lòng nhì như vậy, vương triều đại võ y lo gì không hưng thịnh. Thời điểm đang cười, khi ánh mắt của y nhìn về một phương hướng khác, lông mày đã không nhịn được mà khẽ nhíu lại. Chỉ thấy trong hoa uyển kia, có một tiểu nữ tử ngồi xếp bằng. Trong ngực của cô bé, tựa hồ còn ôm lấy một con chim nhỏ bị thương. Cô cẩn thận từng ly từng tí, quấn lấy cái chân bị thương của nó. Tiểu nữ tử, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt đã hiển lộ ra hình dáng mỹ nhân tuyệt thế, dưới ánh mặt trời hiện ra quang trạch. Tiểu nữ tử tên là Võ Giao, cũng là tiểu công chúa của vương triều Đại Võ. Võ Vương nhìn qua Võ Giao khẽ cau mày lại. Nguyên bản y đối với Võ Giao cũng đặt kỳ vọng rất cao. Dù sao năm đó, Thánh Long khí vận của Thái tử Chu Nguyên Đại Chu chính là do Võ Hoàng Võ Giao nuốt lấy. Nhưng trải qua mấy năm nay, Võ Hoàng đem Thánh Long khí vận triệt để thức tỉnh, đồng thời hóa thành của mình. Hai năm trước bắt đầu tu luyện, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã mở được thất mạch. Mà Võ Giao thì trái lại, không hề có động tĩnh. Không vì đã từng thôn phệ Thánh Long khí vận mà hiển lộ ra điều gì khác biệt. Thậm chí ngay cả tu luyện cũng có chút chậm chạp, cùng với người thường cũng không có gì khác. Hiển nhiên, cô bé cũng không làm cho Thánh Long khí vận trong thể nội thức tỉnh. Điều này khiến Võ Vương đối với cô có kỳ vọng cao lộ ra cực kỳ thất vọng. Hẳn là thân thể Võ Giao cũng không thích hợp Thánh Long chỉ khí. Võ Vương ánh mắt có chút lấp lóe, y trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói. Ngày mai, Võ Hoàng cùng Võ Giao đều 8 tuổi, đều gọi người chuẩn bị ngày mai tẩy lễ. Hy vọng lần này Võ Giao có thể thức tỉnh Thánh Long khí vận trong cơ thể, bắt đầu tu luyện. Bằng không, Thánh Long khí vận đối với nó cũng quá lãng phí. Gương mặt Võ Vương không có biểu lộ, có vẻ hơi lãnh khốc, thản nhiên nói. Nếu nó thực sự không thích hợp, vậy thì nghĩ biện pháp đưa Thánh Long khí vận từ thể nội nó mà tước đoạt ra, quán chú cho Võ Hoàng. Chỉ có như vậy, Võ Hoàng mới có thể đem Thánh Long khí vận triệt để phát huy ra, bảo hộ đại võ ta ngàn năm không suy. Một bên lão giả áo đen nghe thấy vậy thì lập tức giật nảy mình thấp giọng nói. Bệ hạ, nếu đem Thánh Long chi khí từ thể nội của tiểu công chúa tước đoạt, chỉ sợ sẽ khiến nguyên khí bị đại thương, thậm chí tương lai sẽ không thể nào tu luyện được. Võ Vương trầm mặc một lát, rồi đạm mạc nhìn lão rồi nói. Coi như không cách nào tu luyện, thì nó vẫn là công chúa đại võ ta. Bản vương cũng sẽ không bạc đãi nó. Nó là chi nữ hoàng gia, từ nhỏ ưu việt, tự nhiên cũng nên làm một điểm gì đó cho đại võ. Lão già áo đen im lặng, nhìn về phía tiểu nữ tử trong hoa uyển, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Toàn bộ đại võ ai mà không biết, vị tiểu công chúa điện hạ này, nội tâm yếu đuối, thiện lương. Đáng tiếc ở trong hoàng gia, loại thiện lương này sợ là không cần nhất. Hy vọng ngày mai, tiểu công chúa điện hạ có thể thức tỉnh Thánh Long khí vận trong thể nội. Tại lúc bọn họ đang nói chuyện, thì trong bụi hoa, Võ Giao đang cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy con chim nhỏ chân bị thương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nét tươi cười ngây thơ. Này, chim chóc này đều nhanh sẽ chết thôi, cứu nó làm gì? Để cho ta đem nó nướng lên ăn đi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, sau đó liền có bàn tay duỗi ra đối với con chim nhỏ trong tay Võ Giao chụp tới. Võ Giao quá sợ hãi, vội vàng đem con chim nhỏ ôm ở trong ngực. Ầm! Bàn tay kia đập vào trên cánh tay Võ Giao, lực lượng không nhỏ, lập tức làm cho cô bị ngã trên mặt đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ thống khổ. Trên cánh tay, một mảnh máu ứ đọng trực tiếp nổi lên. Võ Hoàng! Cô tức giận, nhìn về phía cậu bé trước mặt, chính là Võ Hoàng. Võ Hoàng khẽ bĩu môi, đưa tay cướp lấy nói. Một con chim nhỏ mà thôi, nhanh đưa cho ta. Đồng thời, hắn bỗng nhiên có nộ khí mà nói. Những vật này, chỗ nào đáng giá để muội quan tâm bảo hộ như vậy chứ? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chim nhỏ kinh hoàng trong ngực Võ Giao. Trong lòng chẳng biết tại sao lại có tức giận. Trong mắt thậm chí có một vòng sát ý đối với con chim nhỏ vô tội. Một tiểu súc sinh cũng xứng để cho cô ta quan tâm như vậy sao? Võ Vương sẽ không ngồi yên mặc kệ để Võ Giao lãng phí phần Thánh Long khí vận kia. Võ Giao ôm cánh tay của Hoàng hậu nói. Mẫu hậu đừng lo lắng. Về sau trông thấy Võ Hoàng, con sẽ trốn hắn. Hơn nữa không phải còn có mẫu hậu ở đây hay sao? Hoàng hậu cười khổ một tiếng. Bà nhìn qua Võ Giao ngây thơ hiền lành, vành mắt khẽ ửng đỏ. Giao nhi, chỉ sợ mẫu hậu không còn nhiều thời gian để nhìn con trưởng thành. Giao nhi, hãy đáp ứng mẫu hậu, con phải sớm thức tỉnh. Trên đời này, chỉ có lực lượng thuộc về mình mới không bị người khác bắt nạt. Mẫu hậu hy vọng con có thể đủ tốt để bảo vệ mình. Hoàng hậu nhìn Võ Giao nói. Nhìn qua ánh mắt hoàng hậu nghiêm túc, Võ Giao cũng không dám nũng nịu, chỉ lúc lắc cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không hiểu nói. Mẫu hậu, con đã biết rồi. Hoàng hậu lúc này mới mỉm cười, vui mừng sờ lên đầu nhỏ của Võ Giao. Sau đó, bà ngẩng đầu nhìn qua Võ Vương rời đi, khẽ cau mày. Lúc trước, trong lời nói của Võ Vương làm cho bà cảm giác được một chút bất an. Hy vọng đó là ảo giác của bà. Ngày hôm sau, tại Vương Cung Đại Võ, trong một tòa thâm điện. Trong đại điện có hai ao nước. Bây giờ trong ao nước hiện ra tư thái giống như sôi trào. Ao nước đỏ sậm, tản ra mùi thơm, hội tụ rất nhiều nguyên tài chân quý luyện chế. Bên cạnh hai ao nước, Võ Vương đứng chắp tay. Trước mặt của y, Võ Hoàng và Võ Giao đều thân mang áo mỏng. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía ao nước đang sôi trào trước mặt đều hoàn toàn khác biệt. Võ Hoàng là nóng bỏng cùng bức thiết, mà Võ Giao thì có vẻ hơi e ngại. Võ Hoàng, Võ Giao, chuẩn bị xuống đi. Võ Vương trầm thấp mở miệng. Hai ao nước này tiêu hao rất nhiều nguyên tài chân quý, dùng để tẩy lễ không thể thích hợp hơn. Võ Hoàng hưng phấn lên tiếng. Vâng. Sau đó, hắn không chút do dự, đã vù một tiếng nhảy vào trong nước ao. Ao nước sôi trào, làm cho hắn nhe răng trợn mắt một phen, rồi sau đó ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu hấp thu nguyên khí tinh thuần, ẩn chứa trong hồ nước. Mà Võ Giao thì lại có chút do dự, một đôi mắt to có chút nhờ giúp đỡ, nhìn về hướng Vương Hậu ở đằng sau lưng Võ Vương. Vương Hậu cũng lộ ra đau lòng, nhưng nhìn Võ Vương mặt không thay đổi, bà cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, đối với Võ Giao khẽ lắc đầu. Võ Giao thấy vậy, cũng chỉ có thể cắn môi, trong mắt to có chút hơi nước, sau đó cắn chặt hàm răng, từng bước một đi vào trong nước đang sôi trào. Lập tức, khuôn mặt nhỏ bị thiêu đốt tới nóng hổi, toàn thân da thịt bạch ngọc đều đỏ bừng lên. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cưỡng ép nhẫn nại đi xuống, ở trong ao ngồi xếp bằng. Trong đại điện trở nên yên tĩnh, Võ Vương hơi có vẻ khẩn trương, không ngừng chân thân Võ Hoàng cùng Võ Giao chuyển động, vừa đi vừa về. Oanh! Loại an tĩnh này kéo dài ước chừng thời gian một nén hương. Bỗng nhiên trong ao, chỗ Võ Hoàng, có thanh âm trầm thấp buồn bực nổ vang. Chỉ thấy sóng nước quay cuồng, thể nội Võ Hoàng có nguyên khí ba động phát ra. Thân thể của hắn phảng phất đều vào lúc này trở nên cao lớn một chút. Mở bát mạch! Võ Vương nhìn thấy một màn này, lập tức đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tốt, tốt lắm! Không hổ là Chi Long Võ gia ta, ngắn ngủi không đến 2 năm đã đả thông được bát mạch. Tốc độ như vậy có thể nói là tương đối xuất sắc. Võ Vương mặt mũi tràn đầy vui sướng, nhưng khi ánh mắt của y chuyển về hướng Võ Giao thì dáng tươi cười đã chỉ trệ. Bởi vì y nhìn thấy Võ Giao vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong đó, nhưng lại không có chút nguyên khí ba động nào. Tựa hồ Võ Giao căn bản không cách nào hấp thu được nguyên khí tinh thuần trong ao. Theo thời gian dần trôi qua, trong ao sôi trào dần dần đã lạnh xuống. Nguyên khí tinh thuần ẩn chứa trong đó cũng đã tiêu tán theo. Võ Giao ngồi xếp bằng ở bên trong, ao nước băng lãnh thấu xương làm cho cô khẽ run rẩy. Phụ vương, con có thể đi ra được chưa? Võ Giao răng luôn lẩy bẩy, lúc này run giọng nói. Một bên Vương Hậu cũng vội vàng nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương mặt mũi tràn đầy mây đen dày đặc, y nhìn qua Võ Giao dường như lộ ra cực kỳ thất vọng. Cuối cùng y không nói một câu nào, tay áo vung lên lạnh lùng quay ngoắt người đi. Hiển nhiên lần này tẩy lễ, Võ Giao vẫn không thức tỉnh Thánh Long khí vận. Trong hồ nước, tiểu nữ tử toàn thân ướt lạnh nhìn qua bóng lưng Võ Vương rời đi. Lúc rời đi, ánh mắt của y tràn đầy thất vọng cùng lạnh lùng, làm cho cô thân thể vốn đã băng hàn càng thêm âm hàn. Giao Nhi, mau ra đây con! Chỉ có Vương Hậu ở một bên, cầm chăn lông thật dày đau lòng nói. Võ Dao tâm tình sa sút từ trong ao đứng dậy, mặc cho vương hậu giúp cô lau khô, mà thấp giọng nói. Mẫu hậu, phụ vương rất thất vọng với con. Vương hậu tay cứng đờ, rồi gượng cười nói. Dao Nhi, con đừng suy nghĩ nhiều, phụ vương chỉ là lo lắng mà thôi, cũng không đối với con thất vọng. Võ Dao nghe thấy vậy, nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng thần sắc này hiển nhiên là có vẻ hơi xa xút. Bên ngoài đại điện, võ vương sắc mặt âm trầm đi ra, lão già mặc hắc bào từ bên cạnh theo sau. Võ vương hai tay thả lỏng phía sau, trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói. Bắt đầu chuẩn bị đi, tối nay tước đoạt thánh long chi khí từ thể nội Võ Dao, rót vào trong thể nội Võ Hoàng. Nếu không, nó không cách nào thức tỉnh được thánh long khí vận, như vậy không thể để cho nó tiếp tục lãng phí được nữa. Lão già mặc hắc bào thân thể khẽ run rẩy, cuối cùng không tiếp tục mở miệng mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Rõ. Trên không đô thành đại võ, lôi vân hội tụ, tiếng oanh minh sấm vang động tại toàn thành quanh quần. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này lộ ra cực kỳ kiềm chế. Trên một hành lang vương cung, võ vương chậm rãi tiến tới, ở bên cạnh võ hoàng đi theo sau lưng. Phụ vương, chúng ta đi đâu vậy? Võ hoàng nhìn xung quanh có chút nghi ngờ hỏi. Võ vương nhìn ở phía trước, y trầm mặc một hồi rồi chậm rãi nói. Võ hoàng, thần con phụ thánh long khí vận chính là trời sinh vương giả. Tương lai con nhất định có thể bay lượn cửu thiên, vạn người cúng bái. Võ hoàng cười nói. Phụ vương, con đối với điều này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong lời nói, có tự tin mãnh liệt cùng cao ngạo, bởi vì từ lúc còn nhỏ, hắn đã thu nhận được vô số người nhìn lên, bất luận làm ra thành tích đều dẫn tới vô số người thán phục. Những ánh mắt tôn sùng kia sớm đã làm cho hắn biết được tự thân phi phàm. Võ vương cũng cười một tiếng, lại lần nữa nói, nhưng thánh long khí vận trên người con chỉ có một nửa kia ở trên thân Võ Dao. Hôm nay, ta dự định đưa nửa thánh long khí vận kia giao phó cho con. Võ Hoàng khẽ sững sờ, có chút do dự hiếm thấy. Phụ vương, muốn tước đoạt thánh long khí vận từ thể nội Võ Dao sao? Như vậy đối với tiểu muội sẽ tạo thành tổn thương. Võ Hoàng mặc dù nhỏ tuổi, nhưng tâm tính hắn đã vượt xa người đồng lứa. Võ Vương bình tĩnh đáp. Có lẽ sẽ có một chút chuyện nhỏ, nhưng sẽ không đả thương tới tính mệnh. Võ Hoàng nghe thấy vậy, trong đôi mắt có chút vẻ dễ dụa hiển hiện. Võ Vương nhìn Võ Hoàng rồi chậm rãi nói. Võ Hoàng, con cảm thấy tương lai Võ Dao xuất giá, con có thể tiếp nhận được không? Võ Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, quả quyết lắc đầu nói. Trên đời này, những người khác không xứng với Võ Dao. Võ Dao cùng hắn đồng bào mà sinh, mà Võ Hoàng cao ngạo cảm thấy chỉ có hai người họ huyết mạch mới là tinh khiết nhất. Có lẽ vì nguyên nhân hai người đều có được thánh long khí vận, Võ Hoàng đối với Võ Dao có một loại thân cận phát ra từ nội tâm. Mà loại thân cận này, những năm gần đây, thời gian dần trôi qua đã có chút biến chất, biến thành một loại khống chế nào đó. Cho nên mỗi khi Võ Hoàng trông thấy Võ Dao đối với những sự vật biểu lộ ra quan tâm đều sẽ cực kỳ tức giận. Bởi vì hắn thấy, trừ hắn ra, bất cứ vật gì khác đều không đáng để Võ Dao quan tâm. Về phần tương lai Võ Dao xuất giá, điều này theo Võ Hoàng càng không thể nào tiếp nhận được. Võ Vương khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu Võ Dao không có thánh long khí vận, có lẽ sẽ không cách nào tu luyện được. Tương lai cũng chỉ có thể lưu tại vương cung. Mà con thì có thể một mực bảo hộ nó. Tới lúc đó, nó cái gì cũng chỉ biết nghe con. Võ Hoàng khẽ cúi đầu trầm mặc một chút, rồi khẽ gật đầu. Võ Vương thấy vậy cũng vui mừng cười lớn, sờ lên đầu Võ Hoàng. Hảo hài tử! Bên ngoài giữa thiên địa lôi vân tràn ngập, lôi minh quanh quần. Võ Vương mang theo Võ Hoàng xuyên qua hành lang, cuối cùng đứng tại chỗ sâu vương cung. Ở nơi đây có một tòa tế đàn đứng sừng sững. Trên giường đá, đỉnh chóp tế đàn, có một tiểu nữ tử đang dường như đang bị hôn mê, nằm ở phía trên chính là Võ Dao. Dưới giường đá kia có vô số nguyên văn quỷ dị đang lấp lóe. Nằm lên đó đi. Võ Vương chỉ vào giường đá bên cạnh Võ Dao. Võ Hoàng gật đầu đi tới tế đàn. hắn nhìn Võ Dao an tĩnh nằm trên giường đá. Một lát sau, hắn đã tới nằm bên cạnh cô. Đồng thời xòe bàn tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Võ Dao. Võ Dao, trên đời này cũng chỉ có chúng ta. Hắn thấp giọng nói. Võ Vương nhìn qua một màn này, song trường chậm rãi dâng lên, nguyên khí giữa thiên địa nhanh chóng vọt tới. Chỉ thấy trên tế đàn kia, vô số nguyên văn quỷ dị lấp lóe. Những nguyên văn kia giống như có sinh mệnh, bắt đầu nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua đã bỏ lên trên, bao trùm lấy thân thể Võ Dao cùng Võ Hoàng. Nguyên văn giống như là một cái dùi, nhói nhói đâm vào thân thể Võ Dao, làm cho cô dù đang ở trong hôn mê, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có vẻ thống khổ hiển hiện. Ở tại thể nội, tựa hồ có một đạo tơ máu bắt đầu nhúc nhích, thuận cùng chỗ lòng bàn tay Võ Hoàng đụng chạm đối với thể nội người này dâng lên. Giữa thiên địa, tựa hồ có tiếng long ngâm như có như không vang vọng. Sắc mặt Võ Vương ngưng trọng, thao túng tế đàn, không dám phân tâm. Chỉ là ánh mắt của y lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Chỉ cần ngày hôm nay thành công, như vậy Võ Hoàng liền có thể độc hưởng khí vận, chắc hẳn thành tựu ở tương lai, bất khả hạn lượng. Tới lúc đó, vương triều đại võ bọn hắn mới là vạn năm không ngã. Vương thượng, người đang làm cái gì vậy? Tại thời điểm Võ Vương chuyên tâm khống chế tế đàn, đột nhiên một thanh âm bén nhọn từ đằng sau vang vọng. Võ Vương khẽ nhướng mày, ánh mắt quét nhìn, chỉ thấy sắc mặt của Vương Hậu trắng bệch đang bước nhanh tới. Vương Hậu, chuyện nơi đây không liên quan gì tới nàng, đi về nghỉ ngơi đi. Võ Vương nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt, lạnh lẽo nói. Vương Hậu gắt gao, nhìn qua hai bóng người trên tế đàn thảm tiếng nói. Sao người lại muốn xuống tay với Võ Dao? Vương Thượng, sao người lại tàn nhẫn như vậy? Võ Vương thản nhiên đáp. Chỉ là tước đoạt thánh long khí vận từ thể nội Võ Dao mà thôi. Nhiều lắm là làm cho nó tương lai không thể tu luyện, sẽ không đả thương tới tính mệnh của nó. Vương Hậu đau thương cười nói. Ở trong mắt người, có phải bất luận kẻ nào cũng chỉ là công cụ để lợi dụng hay không? Năm đó, người hao hết thủ đoạn, khiến cho ta đã chậm sinh nở 3 năm. Cũng vì mưu kế của người, người cũng đã biết sau đó ta nguyên khí đại thương tới mức nào. Người cũng đã biết tuổi thọ của ta còn bao nhiêu. Nhưng dù vậy, ta cũng không hề oán trách người. Chỉ cần có thể sinh hạ Võ Dao và Võ Hoàng, đánh đổi mạng sống, ta cũng có thể chịu đựng. Nhưng vì sao? Vì sao người còn muốn tàn nhẫn, đối đãi với Dao Nhi như vậy? Vương Hậu đột nhiên nhào tới, mặt mũi rơi lệ tràn đầy nói. Người đem Dao Nhi thả ra đi, van cầu người. Bà ta nắm lấy cánh tay Võ Vương. Võ Vương đang chăm chú khống chế tế đàn, bị đánh nhiễu, cũng không cách nào ngưng thần. Lúc này tức giận nói. Cút ngay! Oanh! Một đạo nguyên khí từ thể nội y bộc phát. Vương Hậu chưa từng tu luyện, thân thể suy yếu. Sao có thể tiếp nhận được nguyên khí trùng kích của y? Lúc này bà bị bay ngược ra ngoài, đầu đập vào một cột đá, máu tươi chảy ngang. Vương Hậu! Võ Vương thấy vậy cũng cả kinh, muốn tiến đến đỡ dậy. Nhưng trước mắt tế đàn chính là thời khắc mấu chốt. Lúc này chỉ có thể dậm chân một cái, nhẫn tâm đem ánh mắt mà rời đi chỗ khác. Vương Hậu thuận theo cột đá chậm rãi sụp đổ xuống. Máu tươi từ trên khuôn mặt chảy xuống, thời gian dần trôi qua đã che lấp ánh mắt. Bà vô lực xòe bàn tay ra, đối với tế đàn đưa tới, tựa hồ muốn đem thân hình nhỏ bé kia mà lấy xuống. Thế nhưng cuối cùng, bàn tay vô lực rũ xuống. Ánh mắt của bà đã chìm vào bóng tối. Dao Nhi, mẫu hậu không thể bảo vệ được con. Ta xin lỗi. Có lẽ năm đó, bà không nên đáp ứng yêu cầu của Võ Vương, nếu như bà không muộn 3 năm mới sinh hạ hai con. Có lẽ tất cả ân oán này cũng sẽ không phát sinh. Cái này chính là báo ứng. Giữa thiên địa, lôi minh vang vọng, lôi đỉnh như cự mãng tại thiên không chiếm cứ, dữ tợn không gì sánh bằng. Trên tế đàn, Võ Dao đóng chặt hai mắt, đúng vào lúc này đột nhiên mở ra. Cô trực tiếp từ trên giường đá ngồi dậy, tựa hồ có cảm ứng nhìn về hướng phía dưới tế đàn. Trong vũng máu cạnh cột đá kia, thân thể Vương Hậu đã dần dần lạnh buốt. Võ Vương nhìn thấy một màn này thì lập tức giật nảy mình. Không nghĩ tới, Võ Dao đúng lúc này đã thức tỉnh. Mẫu, mẫu hậu! Âm thanh Võ Dao run rẩy, cô lật xuống giường đá. Võ Dao! Võ Hoàng cũng bỏ dậy, dùng sức bắt lấy tay của Võ Dao muốn ngăn cản cô lại. Oanh! Nhưng ngay tại thời điểm Võ Hoàng ngăn trước người Võ Dao, thể nội của cô đột nhiên có nguyên khí cực kỳ hùng hồn, ầm vang bộc phát, Võ Dao đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền kia trực tiếp đem Võ Hoàng đánh cho bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt của hắn có chút kinh hãi, nhìn qua Võ Dao tóc dài đang dần dần không gió mà bay. Lực lượng một quyền kia xa xa siêu việt hơn hắn, mà nguyên khí từ thể nội Võ Dao phát ra cũng so với hắn càng thêm hùng hậu. Cút ngay! Võ Dao lẩm bẩm nói, sau đó có chút lung lay đi xuống tế đàn, hướng Vương Hậu đang nằm trong vũng máu. Võ Vương cũng kinh ngạc nhìn qua Võ Dao. Một lát sau, trong con mắt của y có vẻ vui mừng như điên hiện ra. Là cửu mạch đã mở. Võ Dao, con rốt cuộc đã thức tỉnh Thánh Long khí vận. Đối mặt với ánh mắt mừng như điên kia của Võ Vương, Võ Dao căn bản cũng không phát giác. Cô đi tới bên cạnh thi thể Vương Hậu, chậm rãi quỳ xuống, dùng sức mà vươn tay nhỏ đem Vương Hậu ôm vào trong ngực. Ầm ầm ầm! Lôi đình vạch phá bầu trời đêm. Mưa to vào lúc này trút xuống như mưa, màn mưa bao phủ thiên địa. Võ Dao ôm lấy thi thể Vương Hậu, thân thể nho nhỏ run rẩy. Cuối cùng cô không nhịn được mà ngẩng đầu. Trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đều là nước mắt, tiếng khóc tâm tê liệt phế ở trong màn mưa vang dội. Mẫu Hậu, người mau tỉnh lại đi! Con là Dao Nhi, người tỉnh lại đi! Dao Nhi sẽ nghe theo người! Trong lúc Võ Dao phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, cô không trông thấy ở đằng sau cô phảng phất có hỏa diễm đang bốc lên. Trong hỏa diễm dường như có hỏa hoàng, thời gian dần trôi qua hiển hiện. Vương Hậu qua đời, đại võ buồn bã. Tại một tòa lăng mộ cao lớn, Võ Dao mặc váy hiếu màu trắng lặng lặng quỳ. Cô lấy tiền giấy, khuôn mặt nhỏ chết lặng đầu nhập trong hỏa diễm. Có đôi khi hỏa diễm thiêu đốt lấy bàn tay, cô cũng thở ơ như không thấy. Ở đằng sau cô, quỳ rất nhiều cung nữ. Không biết quỳ bao lâu, đôi mắt Võ Dao vậy mà không mảy may ba động. Rốt cuộc có một chút thần thái hiển hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cực kỳ lạnh lẽo. Dĩ vãng nét mặt tươi cười ngây thơ kia đã chôn vùi trong đêm mưa to ngày đó. Nhìn qua Võ Dao toàn thân tản ra một loại khí tức lạnh nhạt, cung nữ xung quanh đều run lẩy bẩy. Các cô cảm giác được tựa hồ tiểu công chúa hiện tại cùng với trước kia đã không còn giống nữa. Võ Dao chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vương cung đại võ. Mặc dù bây giờ đang là tang kỳ mẫu hậu, nhưng cô biết hiện tại trong vương cung vẫn còn đang chúc mừng. Chúc mừng cô đã thức tỉnh khí vận, từ nay trở đi đại võ tự nhiên cường thịnh không suy. Đúng là mỉa mai. Võ Dao miệng nhỏ khẽ giật một cái. Trong tay cô tiền giấu thiêu đốt, sau đó nâng lên đặt ở trước mặt. Trong đôi mắt phượng dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vương cung làm cho người chán ghét này, còn có cái làm cho người chán ghét gọi là Thánh Long khí vận. Mẫu Hậu, người nói đúng, trên đời này chỉ có đem lực lượng nắm ở trong tay mới có thể ngăn chặn người khác đối với mình tổn thương. Nếu như vậy, sau này con sẽ biến thành người mạnh nhất trên đời này. Mẫu Hậu, con biết kỳ thực người vẫn luôn không thích tòa vương cung này. Sẽ có một ngày, ngay cả vương triều đại võ cũng không thích. Nếu như vậy, tương lai có cơ hội, con sẽ dùng chúng bốc cháy lên pháo hoa vì người mà tế điện. Hai mắt của Võ Dao chậm rãi nhắm lại. Khi một lần nữa mở ra, trong đôi mắt đã từng hiện đầy thiện lương và ngây thơ, dần trôi qua lạnh nhạt, vô tình, băng xương bao bọc. Từ hôm nay trở đi, ta là Võ Dao mới, tương lai trên đời này sẽ là người mạnh nhất. Phụ vương, người còn nhớ mẫu hậu chết thế nào chứ? Lúc này trong nghĩa trang, nữ tử mặc hồng y thanh âm u lãnh, nhàn nhạt lên tiếng. Phảng phất mang theo một chút hàn ý, làm cho nghĩa trang càng thêm rét lạnh. Võ vương nghe thấy câu nói này, cũng sửng sốt, khuôn mặt của y có chút ba động, chợt gượng cười nói. Võ Dao, chuyện đã nhiều năm rồi, sao con còn nhắc tới? Con hẳn cũng biết, đó cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bản vương cũng không muốn. Trong con mắt của y, chợt lướt qua một tia lo lắng. Võ Sao mặt không biểu tình, trong đôi mắt cô ta không có chút gợn sóng. Vậy năm đó, phụ vương dự định tước đoạt thánh long chi khí trong cơ thể con, giao cho võ hoàng thì sao đây? Võ vương sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Năm đó võ sao chậm chạp không thể thức tỉnh thánh long khí chi khí thể nội. Y thấy tự nhiên là cực kỳ lãng phí. Để võ sao không công phu phí, tự nhiên là không bằng tháo rời ra. Coi như tách ra thánh long chi khí của con, cũng sẽ không làm thương tới tính mệnh của con. Nhiều lắm chỉ là không cách nào tu luyện được mà thôi. Võ vương giải thích. Võ sao lại thản nhiên nói. Sau đó, vĩnh viễn giam cầm ở trong vương cung, tương lai sẽ do võ hoàng đem con khống chế có đúng không? Trong đôi mắt của cô, lướt qua một tia chán ghét thật sâu. Ý nghĩ buồn nôn kia, sợ là cũng do phụ vương trợ giúp. Võ vương khuôn mặt cứng ngắc, y làm sao mà không biết được loại tâm lý chiếm hữu của võ hoàng đối với võ sao có chút dị dạng. Nhưng y hoàn toàn, chính xác là không ngăn cản. Bởi vì theo y thấy, điều này ngược lại có thể trở thành động cơ để khích lệ võ hoàng. Võ vương lại không khỏi có chút tức giận. Võ vào giao trước đây, không dám cùng y nói ra những lời như vậy. Hoặc là nói, đem những tâm tư này giấu ở nơi sâu nhất, bây giờ dám bác bỏ với y như vậy. Võ giao, ta dù sao cũng là phụ vương của con. Còn trước đây, hướng hỗn nguyên thiên mấy năm, đã cảm thấy cánh cứng cáp rồi hay sao? Võ vương tức giận lên tiếng. Xin lỗi các bạn, hôm nay dính tạm cho nên là cá nó bị rơi. Võ Giao thản nhiên nói. Kỳ thực, con vốn không muốn trở về đây, bởi vì nơi này thật sự để cho người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng năm đó, con trước mộ mẫu hậu đã cầu nguyện, bây giờ luôn luôn muốn tem nó mà thực hiện. Võ Vương ánh mắt kinh nghi bất định. Con muốn làm gì? Võ Giao tay chậm rãi nâng lên, chỉ thấy ở giữa có lôi quang màu đen đang nhảy vọt. Chớp mắt đã có vô số lôi quang màu đen bộc phát. Lôi quang màu đen gào thét, trực tiếp phô thiên cái địa đối với vương cung cùng cả tòa đô thành đại võ oanh kích xuống. Nhất thời đại địa chấn động, có hỏa diễm phóng lên tận trời. Võ Giao, ngươi làm can! Võ vương tức giận chợt quát lớn. Nghịch tử này, vậy mà dám đốt cháy vương cung cùng đô thành. Hỏa diễm bốc lên, tựa như một trận pháo hoa. Võ Giao nhìn chăm chú những chi hỏa trùng thiên kia. Dùng nhàn tuyệt mỹ, giống như một pho tượng không nhúc nhích, băng lãnh mà vô tình. Võ vương tức giận, đến thần hồn kịch liệt ba động, chợt y cắn răng nói. Bảo Liên Nê đã bị ngươi cầm sao, đưa đây cho ta. Võ Giao tay nắm một cái, một bình ngọc xuất hiện. Trong bình ngọc có thể thấy được bùn đất màu đỏ sậm, đang chậm rãi nhúc nhích. Cô ta nhìn chằm chằm vật này, khóe miệng nhếch lên một vòng chi ý băng lãnh. Oanh! Lôi quang màu đen bộc phát, trong nháy mắt đem bình ngọc kia cùng bảo nê trong đó phá hủy sạch sẽ. Võ vương ngây người ra, một lát sau vành mắt muốn nứt mà gầm thét lên. Võ Giao, người đáng chết! Y giận điên người, thần hồn đột nhiên gào thét xuống, một chưởng đối với Võ Giao hung hăng chụp được. Dưới sự tức giận, hiển nhiên sát cơ phun trào không chút nào lưu thủ. Nhưng đối mặt với trưởng phong tràn đầy sát ý của y, ngón tay Võ Giao nhẹ nhàng bắn ra. Một vệt hắc lôi mãnh liệt bắn tới, cùng thần hồn Võ Vương chạm vào nhau. Oanh! Kinh lôi vang vọng, Võ Vương lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thần hồn lúc này băng liệt một mảnh, chật vật lùi lại. Võ Vụ Vương, dự định lại giết ta một lần nữa hay sao? Võ Giao lúc này thản nhiên lên tiếng. Thần hồn Võ Vương kịch liệt rung động, càng ngày càng hư ảo. Đó là dấu hiệu thần hồn sắp tán. Y diện mục vặn vẹo, nghiêm nghị nói. Võ Giao, nghịch tử, ngươi muốn giết cha hay sao? Y làm sao cũng không nghĩ tới. Võ Giao lần này trở về, không phải tới giúp y, mà ngược lại muốn tới để giết y. Trước kia tại đại võ, Võ Giao chưa bao giờ hiển lộ ra mảy may hận ý với y. Bây giờ nghĩ lại, Võ Vương lại có chút không rét mà run. Hiển nhiên những năm qua, Võ Giao đều đã che giấu mình thật sâu, bởi vì cô khi đó không có tư cách cùng Võ Vương khiêu chiến. Thế nhưng hiện tại, cô ta đã trở nên rất mạnh mẽ, đã không cần những thứ ngụy trang kia nữa. Nhìn qua nữ tử áo đỏ đứng trước lăng mộ, Võ Vương cảm thấy hàn ý nồng đậm. Có lẽ từ ngày Vương Hậu chết, Võ Giao đã đem cửu hận này ghi tạc sâu trong lòng. Võ Giao, Giao Nhi, năm đó là phụ vương sai, nhưng những năm qua, phụ vương đối với con cũng chưa từng tệ. Ánh mắt Võ Vương biến ảo, cuối cùng hạ thấp tư thái, bởi vì y cảm nhận được sợ hãi. Trước mắt, chỉ có thể trước tiên là ổn định lại Võ Giao, chỉ cần giữ được tính mạng, tương lai tự có thời điểm tính sổ sau. Nhưng đối mặt với thái độ khiêm nhường của y, Võ Giao chỉ nói khẽ. Phụ vương, người đi theo mẫu hậu đi có được không? Những năm qua, một mình mẹ thật sự rất cô đơn. Võ Vương lúc này giận dữ gào hét. Võ Giao, ngươi bị điên thật rồi. Võ Giao kinh ngạc nhìn y, sâu trong đôi mắt lướt qua vẻ đau thương. Phụ vương, võ gia này còn có ai không bị điên hay sao? Tất cả đều là do người một tay tạo ra. Cô ta nâng tay lên, lôi quang màu đen từ đầu ngón tay lấp lóe nhảy vọt. Võ Vương kinh hãi muốn tuyệt, thần hồn điên cuồng lùi lại muốn chạy trốn. Xuy! Nhưng lôi quang màu đen trong tay Võ Sao đột nhiên mãnh liệt bắn tới, tựa như xiềng xích lôi đình, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem thần hồn Võ Vương quấn quanh trói buộc. Võ Vương điên cuồng dãy giụa không cách nào tránh thoát được. Vù! Ngay tại lúc này, trên không đô thành Đại Võ có một tiếng xé gió vang lên, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống chỗ sâu trong nghĩa trang vương cung. Quang ảnh hiện ra thân thể, đó là Châu Nguyên đã một đường truy soát Võ Vương. Khi hắn rơi xuống nghĩa trang, lần đầu tiên chính là thấy được Võ Vương bị lôi điện màu đen trói buộc. Lúc này hắn ngẩn người, sau đó ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn thấy nữ tử áo đỏ trước lăng mộ. Lúc này Võ Sao cũng ngước nhìn, hai người ánh mắt đối mặt, đồng tử đều vào lúc này co rụt lại. Trong chớp mắt kia, hình như có kinh lôi từ đỉnh đầu hai người chui vào, làm cho trái tim của cả hai đều không hẹn mà cùng vì sợ tâm rung động. Loại cảm giác này tựa như giữa núi rừng sư hổ túc địch gặp nhau. Chu Nguyên nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Võ Giao! Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng chỉ trong chớp mắt, Chu Nguyên đã biết được thân phận cô ta. Chu Nguyên! Võ Giao cũng khẽ nhào mắt nói, bầu không khí yên tĩnh mấy tức. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, nhìn qua một màn trước mắt, có chút không rõ ràng được tình huống. Võ Giao này, sao lại giống như là đang ra tay với Võ Vương? Ha ha ha ha! Lúc này Võ Vương lại chợt cười to nói, tiếng cười vô cùng thê lương tuyệt vọng. Hoàng không thấy rồng, gặp chi Võ Vong. Ha ha, tiền đoán này thật đúng là nửa phần không sai. Bản vương vốn cho là Long Hoàng là nói tới Võ Giao, Võ Hoàng. Bây giờ nhìn, lại là hai người các ngươi. Võ Giao ánh mắt quay lại Võ Vương, mắt phượng thời gian dần trôi qua khép lại nói khẽ. Phụ vương, hãy đi theo mẫu hậu đi. Thanh âm rơi xuống, tay cô ta đột nhiên một nắm, xiềng xích hắc lôi quấn quanh lấy Võ Vương đã đột nhiên co vào. Lôi quang màu đen điên cuồng đối với thần hồn Võ Vương ăn mòn mà đi. Trong tuyệt vọng, Võ Vương cũng cười thảm lên tiếng. Ha ha, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Võ Huyền ta cuối cùng đúng là bị con thí hạ trang. Võ Giao à, Võ Giao, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi. Ta mưu đồ bao nhiêu năm, cuối cùng ngược lại là hai ngươi đã đi tới cuối cùng. Đúng là có ý tứ, có ý tứ. Võ Giao, ngươi có biết Võ Gia ta cuối cùng đã tiên đoán gì không? Long Hoàng đấu, phệ giả sinh. Hai người các ngươi chi đấu mới là số mệnh đặc sắc nhất. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng có một người bị phệ. Bất kể là ai, cuối cùng cũng là một trận trò hay. Cho nên bản vương tại phía dưới kia chờ các ngươi. Thanh âm của y lộ ra chi ý oán độc nồng đậm. Uỳnh! Hắc lôi bộc phát, thần hồn Võ Vương cũng tại thời khắc này ẩm vang vỡ vụn. Một đời Võ Vương mưu đồ nhiều năm, cuối cùng đã rơi vào kết cục như vậy. Kinh lôi tản âm vẫn như cũ, còn ở trong nghĩa trang quanh quẩn, mà thanh âm oán độc của Võ Vương cũng quanh quẩn một chỗ không tiêu tan, tựa như u linh. Khuôn mặt Chu Nguyên bình tĩnh nhìn qua một màn này, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Võ Giao kia càng ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Mặc dù hắn không biết được Võ Giao cùng Võ Vương ở giữa đến tột cùng phát sinh ra chuyện gì. Nhưng bằng vào Võ Giao quả quyết giết Võ Vương như vậy, cũng đủ để nhìn ra tâm tính lăng lệ của cô ta. Ánh mắt Võ Giao nhìn chăm chú chỗ thần hồn Võ Vương tiêu tán. Cô ta run lên hồi lâu, đôi mắt phượng, thời gian dần trôi qua khép lại. Sau một lúc lâu, hai tròng mắt cô ta mở ra, trong đôi mắt gợn sóng đều đã tiêu tán, chỉ có chi ý lãnh duệ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ánh mắt Chu Nguyên cùng Võ Giao lại lần nữa đụng nhau tới cùng một chỗ, không nói gì, có mạch nước ngầm sát cơ. Lúc trước Võ Vương sau cùng gào thét, hiển nhiên đã tận lực dẫn tới dụng ý hai người tranh đấu sinh tử. Nhưng kỳ thật, cái này có chút dư thừa, bởi vì thời điểm lần đầu tiên khi Chu Nguyên nhìn thấy Võ Giao, liền hiểu cô ta mới là khó giải quyết nhất trong Võ Gia. Tùy nói không biết nguyên nhân Võ Giao vì sao lại giết cha, nhưng cái này cũng không trở thành một loại điều hòa nào đó giữa Chu Nguyên cùng Võ Giao. Hai người trời sinh chính là ở vào đối lập tuyệt đối. Từ trong ánh mắt Võ Giao, Chu Nguyên có thể cảm giác được cô ta cùng hắn một dạng tín niệm đối với Mạnh Lên có cứng cỏi không thể dao động. Loại người này ở trên con đường tu luyện tất nhiên có thể đi được rất xa. Mục đích của Chu Nguyên muốn đoạt lại Thánh Long chi khí mà Võ Giao sẽ chủ động giao ra sao? Hiển nhiên là không thể. Thậm chí, Võ Giao lúc này suy nghĩ, có lẽ ngược lại là đem bộ phận Thánh Long chi khí tại thể nội Chu Nguyên cướp đi, triệt để làm cho Thánh Long chi khí tự thân viên mãn. Điều này đối với tương lai con đường cường giả của cô sẽ có ích lợi cực lớn. Uỳnh! Tại ánh mắt hai người đụng nhau, đại địa bỗng nhiên chấn động. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có tiếng long ngâm ở giữa thiên địa vang vọng. Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy giữa thiên địa tựa hồ có từng sợi khí tức huyền diệu từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng hội tụ ở chỗ lúc trước thần hồn Võ Vương tiêu tán. Rao! Những khí lưu kia quấn quanh, mơ hồ có long ảnh hư ảo hiển hiện. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, sức chấn động kia hắn đã quá quen thuộc, đó chính là Thánh Long chi khí. Nương theo lấy Võ Vương vẫn lạc, đại võ sụp đổ, quốc vận tiêu tán, Thánh Long chi khí ký thác trên đó cũng hội tụ ở chi địa Võ Vương tiêu tán. Oanh! Kim quang sáng chói từ thể nội Chu Nguyên bộc phát, thân ảnh hắn trực tiếp mãnh liệt bắn ra, hiển nhiên dự định cướp đoạt về một phần Thánh Long chi khí này. Nhưng hắn nhanh, Võ Giao lại còn nhanh hơn hắn. Bởi vì tại chỗ thần hồn Võ Vương tiêu tán, lôi quang màu đen từ đầu tới cuối chưa từng tán đi, đang chờ đợi giờ khắc này. Ông! Lôi quang màu đen phun trào, tựa như lôi võng, trực tiếp đem Thánh Long chi khí bao phủ, sau đó mãnh liệt bắn quay về, rơi vào trên tay Võ Giao. Chu Nguyên dừng thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Võ Giao nói. Giết cha đoạt long khí, đây chính là tính toán của ngươi sao? Người Võ Gia các ngươi thật đúng là điên cuồng mất lý trí. Trong mắt phượng của Võ Giao cũng có lạnh ý lướt qua. Cô ta nhìn qua Thánh Long chi khí trong tay bị lôi quang màu đen bao phủ, môi hé mở. Trên đời này, chỉ sợ vật này ta là người chán ghét nhất. Chu Nguyên lông mày khẽ nhíu lại. Đã như vậy, vậy thì vật quy nguyên chủ đi. Võ Giao nhìn hắn một cái, chỉ phun ra hai chữ. Ngây thơ. Chu Nguyên, ngươi đưa Thánh Long chi khí tại thể nội giao ra đi. Tất cả ân oán, hôm nay cũng có thể chấm dứt. Ngươi giết Võ Hoàng, bây giờ cũng đã diệt đại võ. Ta đều có thể không cùng ngươi truy cứu. Ta cũng không có nhiều hứng thú vì bọn họ mà báo thù. Thậm chí tương lai, ta ngay cả Thương Huyền Thiên này cũng có thể không bước vào nửa bước. Chu Nguyên nghe thấy vậy lại cười nhạt nói. Thật sự là dã tâm lớn. Thế nhưng đáng tiếc, lời này cũng là ta muốn nói. Đem hai đạo Thánh Long chi khí giao ra đây. Hôm nay ngươi liền có thể rời đi. Tất cả ân oán, xóa bỏ. Ánh mắt của hai người đối mặt, không khí phảng phất đều vào lúc này trở nên lạnh mấy phần. Trên thân thể Võ Giao có lôi quang màu đen như ẩn như hiện. Cô ta nâng cằm, mắt phượng hơi khét. Chu Nguyên, ngươi hẳn là biết được, trừ phi Thánh Long chi khí hợp nhất, bằng không, ngươi ta chung quy sẽ không chết không thôi. Chu Nguyên nhìn cô ta, nhếch miệng cười một tiếng. Đã như vậy, không chết không thôi. Oanh! Khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ánh mắt Chu Nguyên đột nhiên lăng lệ, một vòng quang hoàn màu hỗn độn xuất hiện ở sau lưng hắn. Nguyên khí kinh thiên phun trào, trực tiếp hóa thành cự trường kim quang, hung hăng đối với chỗ võ sao trùng điệp chụp được. Hắn đã sớm biết, lời nói căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Hai người đều là hạng người sát phạt quyết đoán, ai cũng không có khả năng tùy tiện nhượng bộ. Nếu đã như vậy, chung quy vẫn là đến chém giết một trận. Bàn tay lớn màu vàng óng trùng điệp chụp được, võ dao nâng lên gương mặt. Trên gương mặt không có chút gợn sóng, thân thể mềm mại vẫn không nhúc nhích. Uỳnh! Bàn tay lớn màu vàng đập xuống, sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Chu Nguyên nhìn qua chỗ đầu nguồn nguyên khí trùng kích kia, khẽ nhíu mày lại. Võ sao này, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này của hắn sao? Nguyên khí trùng kích, thời gian dần trôi qua lắng lại. Ánh mắt Chu Nguyên bắn tới. Trong nháy mắt kế tiếp, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ở đằng trước, võ dao đứng lơ lửng trên không. Đại hồng y bao lấy thân thể, tóc đen phấp phới, dung kinh động, tâm phách. Mì tầm cô ta giống như lá liễu có chút bốc lên, tản ra lăng lệ cùng bá đạo không kém gì nam nhi. Đương nhiên, làm cho Chu Nguyên chấn động trong lòng nhất chính là sau lưng võ dao, bao vòng luân quang lơ lửng, mà mỗi một vòng quang hoàn đều tỏa ra cửu quang sáng chói. Thần phủ cảnh hậu kỳ, cửu thần phủ. Trên khuôn mặt Chu Nguyên có kinh kỵ nồng đậm hiện ra, muốn ngưng luyện ra ba đạo quang hoàn thần phủ, tất nhiên cần phải bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Mà ba vòng quang hoàn thần phủ này, mỗi một vòng đều lóe ra chia quang cửu sắc, sáng chói mắt, rõ ràng chỉ có mở ra cửu thần phủ đứng đầu nhất mới có thể xuất hiện như vậy. Võ giao này, quả nhiên mới là người khó giải quyết nhất trong võ gia, cũng là chi địch mới mạnh nhất của hắn. Võ giao nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm lãnh triệt. Chu Nguyên, tại thế hệ trẻ tuổi Thương Huyền Thiên, có lẽ lúc này ngươi được tính coi là ngao thủ đỉnh tiêm. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, tại thiên nguyên giới này, cho dù trừ thánh tộc chiến đoạt ngũ thiên gia, trong chỗ dư tứ thiên, Thương Huyền Thiên cũng là chỗ cuối cùng thôi. Mà Hỗn Nguyên Thiên mới là số một tứ thiên, nơi đó là đại thế tu luyện chân chính. Rất nhiều thiên kiêu cái thế, viễn siêu hơn ngươi tưởng tượng. Cho nên ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi mà có thể cướp đi thánh long chi khí của ta. Chỉ sợ Chu Nguyên ngươi có chút không biết tự lượng sức mình. Oanh! Thời gian âm thanh hạ thấp, ngón tay võ sao đột nhiên điểm ra. Lập tức có lôi quang màu đen to lớn từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn tới. Lôi quang uốn lượn tựa như lôi long, mang theo một cỗ ba động tựa như hủy diệt, trực tiếp hung hăng đối với Chu Nguyên phía dưới gào thét mà đi. Lôi quang chớp mắt liền tới, Chu Nguyên cảm thụ được loại lực lượng hủy diệt kia, không dám thất lễ, chân thân thể ánh ngọc nở rộ. Huyền thánh thể! Năm ngón tay hắn nắm chặt, đấm ra một quyền, không khí đều nổ vỡ. Cùng lúc đó còn có một đạo hư ảnh xuất hiện ở bên ngoài thân thể. Đó là Thái Thơ Cảnh, đó là Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Uỳnh! Chu Nguyên ngưng tụ một quyền toàn lực, lôi cuốn lấy nguyên khí hùng hồn. Một quyền chính là cùng lôi quang màu đen kia ngạnh hám. Âm thanh lớn nổ vang, đại địa bị xé nứt, mà thân thể Chu Nguyên cũng chấn động mạnh. Bàn chân bôi lấy mặt đất bắn ngược trở ra. Trên nắm đấm kia, một mảnh cháy đen, thậm chí có máu tươi nhỏ giọt xuống. Dưới một chiêu như vậy, Chu Nguyên đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hắn sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Võ giao thần phủ cảnh hậu kỳ, so với võ vương, không biết cường hãn bao nhiêu. Nếu không phải hắn nhục thân có thành tựu, thì chỉ sợ hắc lôi lúc trước đã có thể trực tiếp đem cánh tay hắn đều xuyên qua, khiến cho hắn bị trọng thương. Võ giao nhìn qua một màn như vậy nói, thực lực thần phủ cảnh sơ kỳ có thể tiếp được một chiêu của ta, người ngược lại là có chút năng lực, thế nhưng đáng tiếc, ngươi bây giờ vẫn không phải là đối thủ của ta. Chợt dung nhan cô ta trở nên tựa như trời đông giá rét, lăng liệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cô ta không dư thừa nói nhảm, tay vừa nhấc, chỉ thấy từng đạo lôi quang màu đen ở quanh thân xoay quanh, tựa như lôi long phóng thích ra nguyên khí ba động, cực đoan kinh người. Hắc Long Huyền Lôi! Long ngâm vang vọng, chỉ thấy từng đạo lôi quang màu đen gào thét xuống. Chỉ thế phô thiên cái địa, tựa như muốn đem tỏa đô thành đại võ này phá hủy. Chu Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn qua thế công kinh khủng, trong lòng trầm ngâm mấy tức. Sau đó có chút bất đắc dĩ, hít một tiếng. Bởi vì hắn biết được, hắn hiện tại cùng Võ Giao đánh nhau, chỉ sợ không có mấy phần thắng. Võ Giao đây là thần phủ cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là cửu thần phủ. Bất luận nhìn phương diện nào, nếu giao thủ, hắn đều thua là nhiều hơn thắng. Mà Chu Nguyên cũng là dạng người quả quyết, tại nhận rõ thực lực song phương sai biệt, đã không do dự, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Muốn chạy? Võ Giao thấy vậy, mắt phượng lạnh lùng. Uỳnh! Hắc lôi uốn lượn linh hoạt không gì sánh được, lấp lóe ở giữa, trực tiếp xuất hiện ở tứ phương Chu Nguyên, ngăn trở tất cả đường lui của hắn, sau đó gào thét xuống. Nữ tử này thật là hung ác. Chu Nguyên khẽ cau mày, Võ Giao mang cho hắn cảm giác nguy hiểm, so với Võ Hoàng còn mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn hít sâu một hơi, thiên nguyên bút xuất hiện trong tay, thể nội nguyên khí cũng phun trào. Hắn biết, xem ra hôm nay muốn thoát khỏi Võ Giao này, cũng nhất định phải tử chiến một trận. Oanh! Hắc lôi gào thét tới, nhưng ngay tại Trung Nguyên sắp dốc hết toàn lực, xé mở hắc lôi tìm đường lùi, thì hắc lôi đập xuống kia, tựa như bỗng nhiên đụng phải một tầng bích chướng vô hình. Âm! Hắc lôi nổ tung, nhưng sóng xung kích đáng sợ này cũng không lan tới gần thân Chu Nguyên, bởi vì lúc này quanh thân Chu Nguyên xuất hiện lồng ánh sáng vô hình. Thần hồn chi lực sao? Chu Nguyên giật mình, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được trên cỗ thần hồn chi lực vô hình kia phát ra ba động quen thuộc. Ai? Võ Giao cũng lạnh giọng quát lớn, mắt phượng lăng lệ. Ánh mắt Chu Nguyên cùng Võ Giao đều vào lúc này không hẹn mà cùng nhìn về hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi đó trên một cây đại thụ, một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đứng đó. Trong ngực ôm lấy tiểu thú, đôi mắt thanh tịnh như hồ nước, tà áo theo gió lay động, tóc đen tung bay, khí chất phiêu miểu như tiên. Yêu yêu! Chu Nguyên kinh hỉ lên tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.